Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 305, tận ôm bảo vật. Thủ đoạn phát động, chính như Lục Thanh Phong lúc này gặp đến, cái này Ngu Sơn đạo nhân có thể dò xét Lục Thanh Phong. Thậm chí, môn này thuật thăm dò pháp thuộc thực cao minh, nếu không phải thấy trong mắt Linh Quang. Lão Phu suýt nữa chưa thể hiện, thậm chí còn có thể tùy cơ ứng biến, cùng Lục Thanh Phong giao lưu câu thông. Vãn bối Hoàng Bào, gặp qua Ngu Sơn tiền bối, Lục Thanh Phong vội vàng bái kiến. Cái này cùng trước đây ngốc trệ thần niệm khác biệt, mà là ký thác Ngu Sơn đạo nhân chân chính suy nghĩ. Tương đương với Ngu Sơn đạo nhân bản nhân phía trước, Lục Thanh Phong không dám lười biếng. Thần niệm cùng suy nghĩ đây chính là hai loại khái niệm. Cái trước vô ý thức, cái sau lại là cùng bản thể không khác nhau chút nào. Có giống nhau tư tưởng cùng ý thức, như người sống, nếu như có bí pháp tu hành, nói không chừng có thể đem luyện thành nguyên thần thứ hai. Thậm chí là thân ngoại hóa thân, bản thể bế quan tu hành, hóa thân bên ngoài hành tẩu. Đây mới thật sự là bảo mệnh không có con đường thứ hai. Bất quá dù là tế luyện nguyên thần thứ hai pháp môn, cũng là trên đời ít có, thành tựu thân ngoại hóa thân, càng là hạ giới khó tìm. Đương nhiên, Ngu Sơn đạo nhân cái này sợi suy nghĩ, khoảng cách nguyên thần thứ hai, thân ngoại hóa thân cấp độ kém vô số, chỉ có thể xưng là tàn niệm, không cần khách khí. Ngu Sơn đạo nhân khoát khoát tay, lão phu cái này sợi ý niệm mượn nhờ tiên phủ đại trận mới có thể duy trì. Một khi có người tới nơi đây, ý niệm ra, cách tiêu vong cũng liền không xa. Tiền bối, Lục Thanh Phong trong mắt cảm khái, trong cái này bất đắc dĩ, hắn nhất có cảm thụ, ở trong game không ít chờ năm tháng, trải qua đời thứ 16. Hắn thường có thọ nguyên hao hết mà chết thời điểm, đặc biệt là thứ 14 thế tại hắc tinh giới bên trong 3.000 năm khó mà đột phá. Cuối cùng chết già tinh không, cảm hoài sâu nhất, cũng nhất không bỏ, Ngu Sơn đạo nhân dù sớm đã chết đi 1.300.000 năm lâu. Nhưng cái này sợi suy nghĩ lại là đã từng sinh tồn ở thế chứng minh. Bây giờ cũng phải tán đi. Xem như hết thảy vết tích triệt để từ thiên địa xóa đi. Dù là Ngu Sơn đạo nhân lúc này chỉ là một sợi suy nghĩ, cũng có chút buồn vô cớ. Ổn định lại nỗi lòng, Ngu Sơn đạo nhân tự giễu cười nói, lão phu không sống hơn vạn chờ, phút cuối cùng vẫn là nhìn không ra. Càng trường thọ, càng tới gần trường sinh, mới không cam lòng nhất như phàm nhân rơi vào luân hồi. Lục Thanh Phong nửa là an ủi, nửa là cảm khái nói, tiểu hữu tuổi tác không lớn, khó được nhìn thấu triệt. Ngu Sơn đạo nhân càng tán thưởng, ngược lại quét ngang trên mặt trong lòng vẻ u sầu, nghiêm sắc mặt, một đôi mắt định tại Lục Thanh Phong trên thân. Lão phu cảm ứng được có Thanh Mộc Cốc đệ tử lúc này cũng trong động phủ. 1.300.000 năm, Thanh Mộc Cốc cuối cùng còn chưa hủy diệt, nơi đây có Thanh Mộc Cốc trọng bảo, lúc nào cũng có thể sẽ có cường giả chạy đến. Nhàn thoại không tự, Ngu Sơn đạo nhân hình như có hứng thú nói chuyện, lại sinh sinh ngừng lại, có phần có chút lôi lệ phong hành, lập xuống tâm ma đại thể. Đợi tương lai tu vi có thành tựu, thay lão phu diệt sát Thanh Mộc Cốc tuần trấn bắc, tâm ma thể lập, liền có thể lấy đi lão phu lưu tại trong động phủ tất cả bí pháp. Pháp khí, nếu như không lập, lão phu cũng không làm khó. Ngươi lại đi thôi, phất tay đánh ra một cái bóng mờ. Chính là một bá khí nghiêm nghị đạo nhân, cầm trong tay hai đùi kiếm. Ánh mắt lăng lệ, nên chính là Ngu Sơn đạo nhân nói tới Thanh Mộc Cốc tuần trấn bắc. Tâm ma đại thể. Tu hành đường sợ nhất tâm ma họa loạn, nếu là lập xuống tâm ma đại thể, lại vi phạm không tuân theo. Đến lúc đó tâm ma giáng lâm, cũng không phải linh hư tâm động cảnh như vậy yếu đuối tâm ma. mà là đủ để đâm tiên nhân con đường phá hủy vực ngoại thiên ma. Tuyệt không phải bình thường. Vãn bối hoàng bào lập thể, nhận Ngu Sơn tiền bối bí pháp, pháp khí, tu vi có thành tựu về sau, định trảm thanh mộc cốc tuân trấn bắc. Nếu làm trái lời thề này, sẽ làm cho hoàng bào tâm ma lên. Con đường đoạn, không có gì tốt do dự. Đã quyết ý muốn từ Ngu Sơn đạo nhân nơi này đạt được trường sinh pháp môn. Đương nhiên phải kế tục nhân quả. Về phần lấy hoàng bào lão quái thân phận lập thể, hoặc là lấy Lục Thanh Phong thân phận lập thể, đều là bình thường không hai. Thiên đạo không thể lừa gạt, sẽ không bởi vì chỉ là danh hiệu cải biến liền để Lục Thanh Phong né qua nhân quả trách phạt. Trong đại điện, một trận nhỏ bé không thể nhận ra ba động dập dờn. Ngu Sơn đạo nhân nhìn về phía Lục Thanh Phong, gật đầu khen, hành vi quả quyết, sau này tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Lục Thanh Phong cung kính đứng. Ngu Sơn đạo nhân lại bổ sung, kia tuân trấn bắc 13.000 năm trước đó chính là nguyên thần tu sĩ. Nếu như không thể phi thăng, tự nhiên thọ tận bỏ mình. Này thề không cần tuân theo. Nếu là may mắn phi thăng, định đã là đại thừa chân tiên. Ngươi lại chậm rãi tu hành, mưu đồ, đợi tu vi đầy đủ, lại thay lão phu báo năm đó ám toán mối thù là được. Vãn bối rõ. Lục Thanh Phong gật đầu đáp, chỉ cần hắn có thể tu hành đến đại thừa chân tiên chi cảnh, chém giết cùng giai chân tiên nhất định là dễ như trở bàn tay. Chỉ là từ Ngu Sơn đạo nhân trong lời nói, Lục Thanh Phong cũng nghe ra giới này một tia chân dung. Đang muốn lại hỏi thăm một phen, đã thấy Ngu Sơn đạo nhân vung tay lên, ngừng lại Lục Thanh Phong, việc này không nên chậm trễ. Lấy bảo vật rời đi quan trọng. Lúc này, tự đại trên điện không kim long trong miệng liên tiếp phun ra mấy cọc bảo vật: một tờ kim thư, hai khối đĩa ngọc, ba chân thanh đỉnh, tứ tông pháp khí. Bảo vật rơi xuống, bảo quang vạn trượng chiếu rọi đại điện, thẳng đem thần tướng kim long quang mang đều che giấu đi. Lục Thanh Phong nhìn về phía Ngu Sơn đạo nhân, chỉ thấy trên mặt ý cười, cất cao giọng nói, gặp nhau chính là hữu duyên, sau này tiểu hữu nếu là gặp phải lão phu chuyển thế chi thân, còn xin hơi dìu dắt, vô cùng cảm kích, tất nhiên là nên. Lục Thanh Phong đáp, lời còn chưa dứt, Ngu Sơn đạo nhân một sợi suy nghĩ hóa thân đã tiêu tán không trung. Từ đó, một đời nguyên thần đại tu xem như triệt đề tại Tam Sơn Cửu Thủy mất đi. Lục Thanh Phong lắc đầu, đưa tay đem không trung bảo vật đều ôm nhập trong túi chữ vật. Liền gặp trên trời kim long gào thét, hai bên thần tướng gầm thét, diễn hóa một tòa đại trận. Lục Thanh Phong mày nhăn lại, ngưng mắt nhìn lại, truyền tống trận. Quang mang lóa mắt, từng đạo trận pháp đường vân bền thình lình đang diễn hóa một phương trận pháp truyền tống, mà lại từ tư thế đến xem, truyền tống bên kia tất nhiên cực kỳ xa xôi. Lục Thanh Phong ngẩng đầu, trong đại điện truyền đến Ngu Sơn đạo nhân cuối cùng thanh âm, thanh mộc vương đỉnh hệ thanh mộc cốc chí bảo, bảy hạp tiên tông đồng khí liên chi, chín dụng nước giới không nên ở lâu, trận này thông hướng Tam Sơn địa giới, rời xa chín thủy thất hạp, có thể bảo vệ không bị dò xét. Đây là lão phu có thể vì tiểu hữu làm một chuyện cuối cùng. Hảo hảo tu hành, vạn vạn trân trọng. Thoại âm rơi xuống, đại trận diễn hóa hoàn thành, âm vang vận chuyển Tam Sơn địa giới. Lục Thanh Phong nhìn chăm chú đại trận, lắc đầu, đỉnh đầu xông ra ngũ sắc quang hoa, đột nhiên lắc lư, trận thế bên trong phá vỡ một đạo lỗ hổng. Lục Thanh Phong chân đạp vân điên bộ từ đó lướt đi, lại hiện thân nữa, lại là xuất hiện tại tiên phủ bên ngoài. Bước ra đại trận, bước ra tiên phủ đồng thời, Lục Thanh Phong hơi lắc người, ẩn thân thuật thi triển, đem thân hình triệt triệt để che lấp. Lục Thanh Phong tại tiên phủ bên trong thi triển ngũ sắc thần quang cùng Vân Điên Bộ. Ra tiên phủ, thu liễm hết thảy thần thông, hết thảy chân nguyên, khí tức ba động, ẩn thân thuật ra thân. Canh giữ ở gian ngoài ba tông chân nhân dù là đem tiên phủ vây chặt như nêm cối, vẫn như cũ không thể hiện từ nơi hẻo lánh chỗ lặng lẽ yên lặng đi ra. Sau đó mảnh im ắng dung nhập trong bóng tối Lục Thanh Phong. Ngô Sơn tiên phủ, đệ tam trọng quan, Ngô Lão, Tuân Bạch, Kinh Chiến ba người trước sau xuất hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.